Tận thế nhạc viên, chương 1715, rating bảo đảm, ốc nhất liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần A Bỉ một người, liền có thể tùy tiện đem Bành Tư, Thúy Ninh hai người đều quật ngã chế phục. Đối với điểm này, ốc nhất liễu căn bản không có sinh ra qua hoài nghi. Không phải là bởi vì hắn đối A Bỉ vũ lực hiểu rõ bao sâu, mà là trước mắt tình huống quyết định. Người chơi muốn khống chế thịt gà, chỉ có thể thông qua thì thầm hạ mệnh lệnh. Này cùng chính mình trực tiếp làm ra phản ứng so sánh, khẳng định là chậm một tuyến. Chỉ trệ thân thể đã mất đi tiên cơ, năng lực tiến hóa cũng vô pháp được đến hoàn toàn phát huy. Tẩy não, chỗ mấu chốt liền ở chỗ thông qua lặp đi lặp lại đại lượng cùng chất tin tức quán thâu, làm người không lại sinh ra chính mình bất kỳ ý tưởng gì. Làm thịt gà, bản nhân, biến mất, hoàn toàn chịu ngoại giới điều khiển. Nhưng là chiến đấu, lại là hết lần này tới lần khác phi thường cần tự chủ tính cùng tốc độ phản ứng một việc. Người chơi có thể hạ lệnh, sử dụng năng lực tiến hóa. Nhưng là sử dụng cái nào? Cụ thể như thế nào cái cách dùng? Cái nào một giây phát động? Cái nào một giây dừng lại? Dùng tại cái nào bộ phận? Gặp phải tình huống như thế nào biến hóa? Đã mất đi tự chủ suy nghĩ lúc sau, chiến đấu chính là nặng nề, thụ động, kéo dài, chậm người một bước bị đánh quá trình. Chờ phó bản kết thúc, hết thảy lại không lo lắng thời điểm. Có lẽ làm ban thưởng, người chơi sẽ đối thịt gà có tiến một bước khống chế. Hiện tại bọn họ lại không thể như vậy làm. Quả nhiên, hắn vừa mới ngồi xổm xuống kiểm tra tivi không bao lâu, liền nghe vài tiếng trầm đục, tựa hồ có cái gì vật nặng đập vào ghế sofa bên trên. Hắn quay đầu nhìn lên, phát hiện A Bỉ thế nhưng dùng kia trương tấm thảm đem Bành Tư cùng Thúy Ninh hai người cổ cấp thắt ở cùng nhau. Hai người bọn họ dựa lưng vào nhau, đầu cài lấy đầu, không ngừng giãy giụa. Thoạt nhìn lại thật có mấy phần như là chợ bán thức ăn bên trong sống gà. A Bỉ dựa theo ốc nhất liễu phân phó, đem bọn họ hai người tứ chi bẻ gãy. Hiện tại chỉ có thể mềm nhũn khoác lên thân thể bên cạnh. Từ đầu đến cuối duỗi không dậy nổi tay cởi cổ bên trên nút buộc. Người bính kia tấm thảm, liền ốc nhất liễu cũng không khỏi giật mình. A Bỉ dùng sức phủi tay, như là sợ dính vào bụi tựa như. Nói. Ta cách găng tay sờ. Người không phải nói muốn thử một chút, tiêu hủy này đó đồ vật nhìn xem sao. Ta vừa rồi xé mấy lần, xé bất động. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua kia trương bị xoay xoắn thành sợi dây chăn mỏng, nói, ta đều quên có bao nhiêu năm không có thể nghiệm qua này loại cảm giác. Thật giống như ta khí lực không đủ lớn tựa như. Ta xem bởi vì nó là phó bản vật phẩm, cho nên không có cách nào phá hư đi. Ốc nhất liễu gật gật đầu. Này không lạ kỳ. Hắn cũng không có ở về điểm này ôm hy vọng quá lớn. Hắn một lần nữa cúi đầu xuống, lấy tay điện chiếu sáng tivi sau lưng. Vẫn được. Mặc dù là phó bản hoạt động sân bãi bên trong đồ vật, nên có lỗ cắm ngược lại là đều có. Loại hình giống như cũng có thể đối ứng được. Người đang làm cái gì? A Bỉ tựa hồ có chút không nguyện ý một người đứng tại Bành Tư cùng Thúy Ninh bên cạnh. Hướng chỗ này dựa vào mấy bước, cũng không trách nàng. Bành Tư cùng Thúy Ninh mặc dù không biến hình, bọn họ cổ lại bị cột vào cùng nhau. Hai người mặt không biểu tình, gương mặt đang trầm mặc dẫy giụa bên trong chướng đến huyết hồng. Như cũ không nói một lời dáng vẻ, nhìn qua thực sự không quá giống người. Còn nhớ rõ ta kể cho ngươi chuyện xưa sao? Ốc nhất liễu cũng không ngẩng đầu lên đáp. Nhớ rõ ta quê nhà thế giới bên trong giả phó bản đi. Nhớ rõ. A Bỉ lập tức lên tiếng, làm nàng lâm vào đối chuyện xưa hồi ức bên trong. Có lẽ đối chống cự thì thầm tẩy não cũng có trợ giúp. Vậy làm sao? Vẫn không trả lời. Ba, một chút, tivi bỗng nhiên sáng lên. A Bỉ bị một lần nữa sáng lên quang kinh ngạc nhảy một cái. Mới vừa lui về sau nửa bước, liền không nhịn được phát ra một tiếng. A, phim hoạt hình hình người không có. Ta đoán bởi vì cảnh cáo đã qua đi. Không cần dùng đi. Ốc nhất liễu nhìn màn ảnh tivi. Đáp, cho nên ta dùng nó liên thượng ta DVD máy. Ngươi, cái gì, DVD máy sao? Ốc Nhất Liễu biết, hiện tại chính mình cùng A Bỉ Chi Gian, khẳng định có một người chính tại thừa nhận tinh tế thì thầm tẩy não. Không có bao nhiêu thời gian cho nàng giải thích, cân nhắc đến hắn làm người khó giải quyết nhất vật, đoán chừng là hắn chính tại bị tẩy não khả năng càng lớn. Hắn theo chính mình nhẫn bạc thượng nhất chuyển vỗ, lấy ra một hộp DVD, lật ra một mảnh nhét vào mặt đất bên trên cái kia màu đen DVD máy bên trong. Cái này không phải là... A Bỉ xem hắn chiếc nhẫn, có chút lắp bắp, a, không phải hắn. Ốc Nhất Liễu biết nàng muốn hỏi cái gì. Anh Thủy Ngạn nhẫn chữ vật tựa hồ không tính phi thường hy hữu đồ vật. Làm Ốc Nhất Liễu mấy năm trước trên đấu giá hội trông thấy một đầu cùng kiều giáo sư tay bên trên chiếc nhẫn giống nhau như đúc chữ vật đạo cụ. Lúc, hắn liền nhiều hơn 20% giá cả. Đem nó mua lại, A Bỉ lại nhìn một chút DVD hộp bên trên văn tự. Lão ngõ nhỏ bên trong mùa hè. Cái này lại là cái gì, về sau ta lại trở về một chuyến giả phó bản. Ốc Nhất Liễu xem TV thượng sáng lên hình ảnh, âm nhạc, nhẹ giọng đáp. Lúc kia, vây tại giả phó bản bên trong tiến hóa người chết thì chết. Tán thì tán, chỉ còn lại có một mảnh đổ nát thê lương. Ta theo kia mảnh hoang vu phế tích bên trong, đem công trình bên trong còn hoàn hảo sách, truyền hình điện ảnh CD, tiết mục ghi hình. Đều thu thập lại, hắn luôn cảm thấy này đó đồ vật một ngày kia khẳng định có thể phát huy được tác dụng. Mặc dù hắn nghĩ không ra đến tột cùng cái gì dạng trường hợp sẽ làm cho hắn nguyện ý dùng tới bọn chúng. Hắn chỉ là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Dù là phó bản bên trong TV không thể dùng, hắn cũng tự có một bộ hiển kỳ bình mạc. Chính là nhỏ một chút, vì càng mạnh hiệu quả. Còn là xích lớn tắc TV càng lý tưởng. A Bỉ tỉnh ngộ ra, sắc mặt thay đổi. Những cái đó nhìn một chút là có thể đem người lây nhiễm biến hình. Nói xem không quá chuẩn xác, các người chơi hẳn là nhìn không thấy màn hình TV bên trên nội dung, nhưng bọn họ lại không thể không nghe. Bọn họ làm linh hồn, thậm chí liền ngăn chặn lỗ tai này một cái lựa chọn đều không có. Người chơi nghe thấy hết thảy thanh âm, hơn nữa không có cách nào không nghe. Đây chính là thịt gà nhóm nho nhỏ ưu thế. Ốc Nhất Liễu theo bên cạnh bàn ăn kéo qua hai chương cái ghế, giao cho A Bỉ một chương về sau, chính mình cũng tại trước máy truyền hình ngồi xuống, đem hai chân một sấp, nói, đến, ngồi xuống cùng một chỗ xem đi. A Bỉ giống như nhìn thấy quỷ đồng dạng nhìn hắn chằm chằm. Ta có cái vật nhỏ. Nói chuyện lúc, Ốc Nhất Liễu ánh mắt đã tập trung tại màn hình TV bên trên. Thậm chí đều không lại nhìn A Bỉ. Có thể đem hai người chúng ta đều vây khốn. Một chùm chói lại liền không tránh thoát. Muốn mở ra lời nói, phải dùng mật chìa đáp án đưa nó đưa ra vấn đề trả lời chính xác, mới có thể mở chói. Ta không rõ. Mặc dù nghe không được. A Bỉ. Tẩy não thì thầm thanh, nhưng là Ốc Nhất Liễu rất có mấy phần tự tin. Đối phương tại đột phát ngoài ý muốn trước mặt, thì thầm thanh hiện tại tám thành đã dừng lại. Đây là nhân chi thường tình. Kế tiếp một phen, cùng với nói là cấp A Bỉ nghe, không bằng nói là cấp cái kia người chơi nghe. Đem Bành Tư cùng Thúy Ninh tẩy não hai vị. Các ngươi chưa từng nghe qua ta chuyện xưa, cho nên các ngươi hiện tại đại khái thực không nghĩ ra. Lại cảm thấy cùng chính mình không quan hệ đi. Dù sao các ngươi cũng có thịt gà. Chỉ cần chúng ta không giết chết thịt gà, các ngươi đứng ở thế bất bại, đúng không? Ốc Nhất Liễu nâng lên tiếng nói, hơi hơi lấn át. Hẻm cũ tử mùa hè, khúc chủ đề, từ một loại nào đó góc độ tới nói, các ngươi có lẽ là đúng. Thịt gà sẽ không tự giết lẫn nhau. Dù sao thiếu một cái thịt gà liền đại biểu thêm một cái. Người điều khiển có thể sẽ để mắt tới chính mình. Hắn mỉm cười, lần nữa thúc giục A Bỉ nói. Tới A, ngồi xuống đi. A Bỉ rốt cuộc chậm chậm ngồi xuống. Lập tức đóng chặt lại con mắt. Người chơi đối với chúng ta tẩy não cùng biến hình có phải hay không có điểm giống? Điểm giống nhau ở chỗ, đều là theo tinh thần bên trên hạ thủ. Thành công thời điểm, chúng ta, bản nhân, liền không tồn tại. Ốc Nhất Liễu nhìn màn ảnh TV thượng nữ chính, một tay đặt tại nhẫn bên trên, nói, cho nên người nói, cái nào hiệu quả còn mạnh hơn, cả hai thời điểm đụng chạm, sẽ phát sinh cái gì? Đến hiện tại, A Bỉ ngu ngốc đến mấy cũng rõ ràng hắn dụng ý, nàng cắn chặt môi. Chậm rãi gật gật đầu, nói, ta đã biết, người giúp ta trói lên đi. Ốc Nhất Liễu theo nhẫn bên trong rút ra một cái vật nhỏ, lồng tại giữa ngón tay, lại tạm thời không nhúc nhích, chỉ là nói, ta đây, đối với chuyện kế tiếp có cái suy đoán, người xem, chúng ta sẽ bị trói trụ không động được, cũng liền không có cách nào đứng lên đi đem tẩy não đồ vật mặc trên thân. Bành Tư cùng Thúy Ninh tứ chi xương cốt cũng đều chặt đứt, dựa vào bọn họ chính mình đứng không dậy nổi. Không cách nào đóng lại DVD máy. Cho nên, có rất dài một đoạn thời gian. Chúng ta 8 người, ta tưởng Christo cũng nhanh trở về. Đều phải tại cái này phòng bên trong. Đàng hoàng thừa nhận biến hình lây nhiễm nguy hiểm. Nhưng bọn họ có thể tạm thời tránh đi ra ngoài. A Bỉ vẫn nhắm hai mắt, run giọng hỏi. Đến lúc đó chẳng phải chỉ có chúng ta 4 người người bị lây nhiễm biến hình sao? Ta đem phát ra thiết trí thành vô hạn tuần hoàn. Ốc Nhất Liễu chậm rãi nói. Đây là ta đặc biệt cải tạo qua DVD máy. Có thể kéo dài phát ra mấy năm mà không gián đoạn. Vô hạn tuần hoàn là thật. Đặc thù cải tạo lại là hư trương thanh thế. Chỉ bất quá hắn nguyện ý đánh cược một lần. Mấy cái kia người chơi duy trì không đến phát hiện chân tướng thời điểm. Bọn họ đương nhiên có thể tránh đi ra ngoài. Chỉ là bọn hắn luôn luôn trở về. Khi bọn họ trở về thời điểm, không chỉ có phải đối mặt chính mình cũng bị lây nhiễm nguy hiểm, còn muốn đối mặt 4 cái đã biến hình thịt gà. Bành Tư cùng Thúy Ninh thể nội, bản nhân, đều biến mất, không có lực cản. Lây nhiễm biến hình tốc độ sẽ chỉ so với chúng ta 2 cái càng nhanh. Biến hình sau tân nhân cách, không phải chúng ta bản nhân. Cũng như thường là khống chế thân thể chúng ta chủ nhân. Bọn họ nếu muốn lấy đối với này mấy cỗ thân thể điều khiển quyền. Bọn họ vẫn cứ muốn đối biến hình người lần nữa tiến hành tẩy não. Ốc Nhất Liễu ngón tay vuốt cái kia màu xanh lá dây thừng tiểu vật phẩm. Cười nhẹ một tiếng. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì tình huống đâu. 1. 4 cái người chơi đều sẽ đầu tiên đi tranh Bành Tư cùng Thúy Ninh. Bởi vì chỉ có bọn họ trên người có tẩy não đồ vật, có thể lần nữa trực tiếp bị tẩy não thành công. A Bỉ, người bị trói đi lên, không cách nào tự quyết đi lấy tấm thảm hoặc giày, cho nên người đối với bọn họ là không có giá trị nhất. 2. Cướp đoạt thất bại sau, sẽ có người tới thử tẩy não ta, từ trên người ta được đến mật chìa đáp án, từ đó để chúng ta 2 người mở trói. Màn đêm dần dần lồng tại đóng quân dã ngoại phòng thượng. Ngoài cửa sổ đen nhánh sơn lâm hoàn toàn tĩnh mịch. Gian phòng bên trong chỉ có bóng đèn bên trong hơi hơi dòng điện thanh. Cùng tivi bên trên chập trùng lên xuống nhân vật đối thoại thanh. Nhìn không thấy 4 cái người chơi. Không biết đang lẳng lặng đứng ở cái góc nào bên trong. Đúng thế, A Bỉ đầy mặt vẻ u sầu. Ngươi là chế tạo cục này ngươi. Cũng là có thể cởi cục này ngươi. Bọn họ chỉ cần đem ngươi tẩy não. Làm ta đem lời đặt tại chỗ này đi. Làm ta mục tiêu chỉ là muốn để bọn họ xem một hồi TV thời điểm. Bọn họ liền tuyệt đối sẽ ngồi xuống xem TV. Ốc Nhất Liễu cười cười. Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng đóng quân dã ngoại phòng. Nói, nếu như ta không có kế tiếp thủ đoạn làm người không thể không xem TV. Ta tội gì giữ lại này đó DVD? Sao? Như thế nào đâu? Bởi vì ta không biết mật chìa đáp án. Tẩy não ta không dùng. Ốc Nhất Liễu lặng yên nói. Mật chìa đáp án là trói buộc vật phẩm theo. Hẻm cũ tử mùa hè. Này một bộ phim truyền hình bên trong. Tùy cơ rút ra một hệ liệt văn tự. Ta đến lúc đó đã là biến hình người. Ta mục tiêu lớn nhất. Chính là muốn để cho bọn họ cũng lây nhiễm. Đúng không? Mà tại mật chìa đáp án xuất hiện trước đó. ta không có khả năng bị hoàn toàn tẩy não thành công. Đúng không? Cho nên muốn biết mật chìa đáp án, kia người chơi liền nhất định phải nín thở ngưng thần đem này bộ TV nghe một lần. Không biết những tác giả khác viết một chương đều phải bao lâu? Vì cái gì ta viết một chương 3000 chữ? Ít nhất phải mấy giờ a? Ngày càng hơn vạn làm sao làm được? Ta viết xong một chương, cảm giác cả người đều bị móc rỗng. Bản chương xong, cách chương.